Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp, chương 29, cảm ơn em đã chạy xa như vậy, đến đây cùng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù đã đoán trước được điều này, nhưng hình dáng rõ ràng này vẫn khiến Hạ Sa Vũ không khỏi mở to mắt ngạc như cậu đương nhiên biết mình không thể so với Phó Đài Sâm. Người này bất kể nhìn từ góc độ nào đều là kiểu người có kỹ năng rất tốt, còn cậu chỉ là kẻ thích miệng lưỡi mà thôi, có thể đừng trẻ con như vậy không, Phó Đài Sâm. Hạ Sa Vũ hạ ấp giọng than thở, cũng không biết ai đã lừa tôi nói mình không biết dựng lều. Phó Đài Sầm một lúc mới hiểu được ý của cậu, tôi lừa em cái gì? Hạ Sa Vũ mạnh mẽ đẩy anh ra một chút, tức giận nói. Rõ ràng anh rất giỏi, dựng lều, mà, tất nhiên, Phó Đài Sầm không cảm thấy đây là sự lừa dối. Lừa dối là khi người ta biết kết quả nhưng cố tình giấu giếm đối phương, còn đối với chuyện này, Phó Đài Sầm bản thân anh cũng không hề hay biết. Trước khi gặp em, tôi cũng không biết mình lại giỏi như vậy. Phó Đài Sầm tỏ ra vô tội. Thực ra, hai người đã hai ngày chưa gặp nhau rồi. Sáng nay trong phòng tắm, họ đã bắt đầu một ngọn lửa. Chỉ là vì không gian hạn chế và sự ngắt lời của Thịnh Hân Dương, ngọn lửa ấy chưa kịp bùng cháy. Đối với hai người vốn có sự hòa hợp về thể xác như vậy, cảm giác đã từng trải qua trước đó như một thói quen, tự động kích hoạt phản ứng trong cơ thể. Lúc này không cần thêm lời nào, những phản ứng này đã rất rõ ràng, như một lời cầu xin yêu thương. Phát hiện Hạ Sa Vũ không từ chối, cộng thêm việc lúc nghỉ ngơi cậu mặc quần thể thao rộng rãi và thoải mái, tay Phó Đài Sầm gần như không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Ban đầu chỉ là ngầm đồng ý để giải tỏa chút cơn khát, nhưng giờ cảm giác có chút đi quá xa, không dễ dàng dừng lại. Hạ Sa Vũ lúc này cũng hơi hối hận, đưa tay ra phía sau ngăn lại, thở dốc và nhỏ giọng từ chối. Phó Đài Sầm, ở đây không có chỗ tắm. Phó Đài Sầm lúc này đã không còn giữ được nữa, hơi thở cũng dồn dập hơn, áp sát vào tay Hạ Sa Vũ, giọng khàn khàn vừa cầu xin vừa dỗ dành. Vậy tôi sẽ không hôn em, cũng không vào trong, môi trường không lý tưởng, nhưng vẫn mang lại cảm giác vụng trộm đầy khoái cảm. Chẳng bao lâu sau, Hạ Sa Vũ đã không kìm được mà phát ra tiếng rên khẽ. Trong lều nhiệt độ tăng cao, cảm giác như không khí sắp ngưng tụ thành hơi nước. Phó Đài Sầm lúc này mới hiểu, nếu không hôn cậu, người chịu khổ là ai? Cảm giác như một người bệnh không thể thoát khỏi cơn khát, mãi không thể thỏa mãn, khẩn thiết cần được lấp đầy. Trong bóng tối tuyệt đối không một tia sáng, dường như có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu và tiếng động của bò cừu. Cảm giác nguyên thủy của trời đất bao la càng khiến mọi thứ trở nên căng thẳng và kích thích hơn. Phó Đài Sầm chợt cảm thấy như linh hồn mình đã rời khỏi cơ thể, từ từ bay ra ngoài, giống như quả bóng sắp nổ tung. Anh bỗng nhận ra, dù đã miêu tả biết bao nhiêu cảnh ân ái, so với khoảnh khắc này, tất cả đều trở nên nghẹn lời và tẻ nhạt. Phó Đài Sầm nhỏ giọng nhắc nhở Hạ Sa Vũ, người đã bắt đầu có phản ứng. Đừng quên, trong lều bên cạnh còn có người đấy. Hạ Sa Vũ lúc này mới nhớ ra, lều bên cạnh là do chính cậu giúp dựng. Bên trong là hai cô gái. Nhưng việc này rõ ràng là hai bên cùng có. Hạ Sa Vũ không muốn mình chưa làm gì đã không kiểm soát được bản thân, càng không hài lòng với vẻ tự kiềm chế của Phó Đài Sầm. Cậu khẽ mím đôi môi khô khốc. Thế à, vậy anh cũng phải giữ tiếng nhỏ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Đài Sầm đang định nói rằng mình đâu có kêu to, thì phát hiện Hạ Sa Vũ từ từ di chuyển người lên một chút. Hành động khiêu khích này chỉ nhận lại một phản ứng mạnh mẽ hơn. Hạ Sa Vũ chỉ có thể mím chặt môi, thở dốc qua mũi, tuyệt đối không chịu thua, trong khi cánh tay giơ lên mãi vẫn không tìm được điểm tựa, chỉ có thể khó khăn đẩy vào lớp vải của lều. Lớp vải không phải là tường, nó mềm mại, nếu có ai nhìn từ bên ngoài chắc chắn sẽ thấy một dấu ấn bàn tay rõ rệt đang bị đẩy lên, không thể chịu nổi, chỉ có thể bám vào chút lý trí cuối cùng. Chẳng mấy chốc, bóng tối ấy theo trọng lực trượt xuống và cuối cùng biến mất vào sâu trong lều. Ngày hôm sau, Hạ Sa Vũ tỉnh dậy trong tiếng gọi của các cô gái ở lều bên cạnh. Ở đây không? Có ai không? Là tiếng của cô gái tóc ngắn. Chắc chắn không phải cả hai đều không có trong lều chứ. Nhưng khóa kéo vẫn đóng mà. Cô gái tóc dài nói với vẻ nghi hoặc. Cô gái tóc ngắn kéo nhẹ vạt áo của cô gái tóc dài, ngập ngừng nói. Vậy chúng ta đi trước đi. Ban đầu định nói lời chào tạm biệt là lịch sự, có lẽ họ vẫn chưa tỉnh. Cô gái tóc dài kéo cô ta sang một bên, nhỏ giọng nói. Đã đến giờ này rồi, lại không có phản hồi từ lều này, lều bên kia thì mở cửa, mà họ vẫn chưa về, chẳng lẽ hai người đó gặp chuyện gì rồi? Giống như hơi sương trên kính bị lau sạch, âm thanh dần dần trở nên rõ ràng hơn, Hạ Sa Vũ từ từ tỉnh lại. Khi ý thức hoàn toàn trở lại, phản ứng đầu tiên của cậu là cơ thể đau nhức, phản ứng thứ hai là nhận ra cậu và Phó Đài Sầm đang ở trong lều, giữa rất nhiều lều và xe di động khác, làm đủ thứ điên rồ. Cậu dùng cánh tay che ánh sáng mặt trời chiếu vào, đá nhẹ vào người bên cạnh. Phó Đài Sầm rõ ràng cũng mới tỉnh dậy, quần lót vẫn lộn xộn, vắt vẻo ở thắt lưng, tay thì vươn qua eo cậu. Lúc này anh mới vô thức dịch ra, mơ màng đáp lại một tiếng. Chưa kịp tỉnh hẳn, Hạ Sa Vũ đã nghe thấy tiếng cô gái ngoài lều tiếp tục nói. Có cần gọi một người đàn ông đến xem thử không? Câu này khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo. Cậu lập tức đẩy Phó Đài Sầm một cái, thấp giọng thúc giục. Anh không trả lời thì chúng ta sẽ bị người ta nhìn thấy mất. Cảnh tượng Hạ Sa Vũ xấu hổ nhất định là điều Phó Đài Sầm thấy thú vị nhất. Anh không mở mắt, cố tình hỏi cậu một cách từ tốn. Sao em không tự trả lời? Họ biết đây là lều của anh. Chẳng lẽ muốn người ta biết chúng ta hai người đàn ông lớn lại bỏ lều trống, giữa đêm lại chen chúc trong một lều sao? Hạ Sa Vũ hơi đỏ mặt, vội vàng nói. Quá kỳ lạ, ra thế, Phó Đài Sầm giả vờ như bừng tỉnh, cười nói. Có câu nói, không có lợi ích sao dậy sớm, nếu muốn tôi trả lời, không phải em nên đưa chút lợi ích sao? Hạ Sa Vũ liếc anh một cái. Anh muốn gì? Phó Đài Sầm nhắm mắt, chỉ vào má mình. Ý là muốn Hạ Sa Vũ hôn anh một cái. Mặc dù họ đã lên giường không chỉ một hai lần, nhưng luôn rất ăn ý. Chưa bao giờ sau khi xong việc lại hôn hít, ôm ấp thân mật. Vì đó là điều chỉ có trong các mối quan hệ yêu đương, mà đối với hai người đàn ông trưởng thành, họ vẫn luôn phân biệt rõ ràng ranh giới đó. Hạ Sa Vũ không khỏi nhíu mày, nhận ra sự bối rối của đối phương, Phó Đài Sầm vui vẻ đưa ra lựa chọn thứ hai. Không hôn cũng được, vậy thì vẫn là 15, chứ? Hạ Sa Vũ phản ứng một lúc mới hiểu ra, bỗng nhiên lại thành việc mua bản quyền và tiền bản quyền. Đây là lúc nói chuyện công việc sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Sa Vũ không nhịn được mà trợn mắt, thì thầm mắng. Phó Đài Sầm, anh có bệnh à? Phó Đài Sầm mở một mắt, nhìn phản ứng của Hạ Sa Vũ rồi bật cười. Đùa đủ rồi, anh định nói thôi đi, tha cho cậu một lần, nhưng chưa kịp mở miệng, Hạ Sa Vũ đột nhiên sát lại, hôn một cái vào má anh. Vậy thì cái này đi, Hạ Sa Vũ nhìn bóng dáng mờ ảo bên ngoài lều, vội vàng dùng giọng khẽ thúc giục. Nhanh lên, Phó Đài Sầm như còn đang đắm chìm trong nụ hôn buổi sáng. Ánh mắt anh đặc biệt sáng lên, vẫn nhìn Hạ Sa Vũ với ánh mắt sáng rực. Rồi anh mỉm cười lớn tiếng trả lời ra ngoài. Xin lỗi, chúng tôi ngủ sâu quá, có chuyện gì không? Ngoài lều, âm thanh bàn tán lập tức im bặt. Cô gái tóc ngắn thở dài một hơi. Làm tôi hết hồn, chúng tôi định rời khỏi Sài Lý Mộc, muốn đến chào tạm biệt các anh. Phó Đài Sầm vẫn đáp lại từ trong lều. Được rồi, chúc các cô lên đường bình an. Ngoài lều im lặng một lúc, nhưng rõ ràng không nghe thấy tiếng bước chân rời đi. Sau vài giây, cô gái mới ngập ngừng lên tiếng. Tôi thấy, lều của bạn trai anh mở, hình như anh ấy đi ra ngoài rồi. Nhưng lâu rồi chưa về, không có chuyện gì chứ. Cậu ấy đã đi rồi, nhưng giờ đang ở trong lều của tôi. Phó Đài Sầm chống cằm lên đỉnh đầu Hạ Sa Vũ. Nụ cười càng sâu hơn, khi anh cười như vậy, Hạ Sa Vũ cảm thấy mình lại sắp xong đời, lập tức dùng đầu gối chạm vào điểm nhạy cảm của anh như một lời đe dọa. Không sao đâu, Phó Đài Sầm giữ nụ cười bên khóe miệng, cúi xuống nhìn vào mắt Hạ Sa Vũ rồi mới từ từ nói. Em ấy thích tập thể dục buổi sáng, một lát sẽ về. Vậy thì tốt, cô gái vội vàng nói, nếu có duyên gặp lại nhé, chào tạm biệt. Nghe tiếng bước chân của hai người rời đi, Hạ Sa Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Phó Đài Sầm vỗ nhẹ vào mông của cậu, đầu gối có thể bỏ ra rồi chứ? Có thể thì cũng có thể, nhưng cái vỗ này khiến cậu cảm thấy có chút kỳ quái. Đưa tôi một tờ giấy lau, Hạ Sa Vũ nói nhanh, cảm thấy hơi khó mở miệng. Phó Đài Sầm lại rất chu đáo và phản ứng nhanh, ngay lập tức ngồi dậy, lấy một tờ giấy lau, nhưng lại không đưa cho cậu, chỉ nói một cách tự nhiên. Để tôi lau cho em. Hạ Sa Vũ không động đậy, làm sao có thể đồng ý được. Phó Đài Sầm cười, Vậy em nói xem, em định tự lau như thế nào, cúi xuống hả? Hạ Gia Vũ suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu phải làm thế trước mặt Phó Đài Sầm thì càng kỳ quái hơn. Hơn nữa trong lều cũng không có chỗ để xoay người hay đứng lên, cuối cùng vẫn để Phó Đài Sầm lau sơ qua cho mình từ phía sau. Phó Đài Sầm cẩn thận lau nhẹ, vì để tránh làm tổn thương làn da, động tác rất nhẹ, càng lau càng cảm thấy sự dịu dàng của anh, khiến Hạ Gia Vũ không thể chịu nổi. Phó Đài Sầm ở phía sau, không biết anh nhìn vào đâu, nhưng ánh mắt chăm chú và tỉ mỉ ấy thật sự khiến Hạ Gia Vũ không thể kiềm chế. Chẳng bao lâu sau, cậu vội vàng kéo quần lên rồi chạy ra ngoài. Khi Hạ Gia Vũ quay lại sau khi rửa mặt ở bồn rửa công cộng, Phó Đài Sầm đã thu xếp xong hai chiếc lều và đóng gói đồ đạc, không làm cho ai phải lo lắng. Anh làm việc rất nhanh nhẹn, lúc này đang ngồi xổm trên cỏ, ôm một con cừu nhỏ và chơi đùa với nó, vừa ăn bánh mì kẹp. Ăn không? Thấy Hạ Gia Vũ quay lại, anh vui vẻ ném thêm một chiếc bánh mì kẹp cho cậu. Hạ Gia Vũ thuận tay bắt lấy. Cảm ơn, Phó Đài Sầm mỉm cười, vẫy tay. Không cần cảm ơn, cái này là bánh mì của em mà. Người này quả thật rất biết cách đảo ngược tình thế, Hạ Gia Vũ tức giận nghiến răng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bị thiệt, anh phải trả lại tôi một câu cảm ơn. Cảm ơn, đó chỉ là một câu đùa. Hạ Gia Vũ không ngờ Phó Đài Sầm lại thật sự đáp lại. Cậu ngạc nhiên quay đầu nhìn anh. Phó Đài Sầm vẫn ngồi dưới ánh nắng, vuốt ve con cừu trắng lông xù, dùng một lá rau sống nhỏ trong bánh mì để đùa với nó. Hạ Gia Vũ bỗng cảm thấy như đang xem một cảnh quay chậm đẹp như tranh vẽ, giữa con người và thiên nhiên, thật sự rất dịu dàng và ngây thơ, có một sức hút rất mạnh mẽ. Và Phó Đài Sầm rõ ràng không hề nhận ra sự đáng yêu của mình, những ngón tay dài của anh lướt qua lớp lông cừu, đầu hơi cúi xuống, không thèm nhìn cậu, chỉ mỉm cười nói. Hạ Gia Vũ, cảm ơn em đã chạy xa như vậy, đến đây cùng tôi. Cách chương.